Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1351, tái cực hư không. Trong cung điện, Nguyệt Thiên Tôn cùng Tần Mục giao lưu lẫn nhau tu hành tâm đắc. Tần Mục đem chính mình đối với các loại đại đạo lĩnh ngộ không giữ lại chút nào truyền thụ cho nàng. Từ vĩ mô thuật số đến vi mô thuật số. Từ cổ thần dấu ấn đại đạo đến tạo hóa chi đạo. Từ thiên hà thần tàng đến tổ đình ngũ thái. Cùng linh thai thần tàng vũ trụ bố cục. Trên lĩnh vực kiến giải, đạo cảnh hệ thống cảm ngộ, Tần Mục đều không giữ lại chút nào. Thượng Hoàng thời đại có thể nói là thần tàng thiên cung hệ thống góp lại thời đại. Nguyệt Thiên Tôn làm thời đại kia lãnh tụ, tự nhiên cũng có được chính mình các loại bất phàm cảm ngộ. Hai người trốn ở trong rừng đào giao lưu, chỉ cảm thấy thời gian ngắn ngủi. Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn cùng một chỗ nhập mộng, ở trong giấc mộng kéo dài thời gian. Hai người tại trong từng tràng mộng cảnh giao lưu, lẫn nhau đều cảm thấy rất là phong phú. Trong bất chi bất giác lại là mấy tháng đi qua, nguyên giới đại cục thế là thái bình. Chỉ có tiểu quy mô náo động, chư thiên vạn giới chủng tộc quá nhiều, thế lực khắp nơi ngư long hỗn tạp, thiên đình thập thiên tôn riêng phần mình phái tới chính mình dưới trướng thân tín. Riêng phần mình thành lập phạm vi thế lực, giữa lẫn nhau có phạm vi nhỏ xung đột cùng thăm dò. Mà chư thiên các đại chủng tộc cũng thừa dịp náo động riêng phần mình lựa chọn lập trường. Duy vì khác biệt thiên tôn cùng thế lực, chư thiên cùng chư thiên chiến tranh dần dần nhiều hơn, quy mô cũng chậm chậm biến lớn. Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn trốn ở lầu nhỏ thành nhất thống. Đối với ngoại giới biến cố mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy, Nguyệt Thiên Tôn đi đường đi cũng là thần tàng thiên cung hệ thống. Nàng hấp thu chính là Thượng Hoàng, Long Hán thời đại các loại khác biệt đế tọa công pháp. Cũng dự định đi đến tu luyện thành thiên đình con đường. Thượng Hoàng thời đại có 15 vị nam Thượng Hoàng thiên đế. Rất nhiều là nàng cùng Lăng Thiên Tôn đệ tử. Nàng tập hợp chúng ra sở trường, tu luyện chính mình thiên đình. Bây giờ cũng có được phi phàm thành tựu. Chỉ là nàng không có tiến vào thiên đình, dẫn đến nàng không bằng thiên đình thập thiên tôn trên đế tọa công pháp tích lũy hùng hậu. Lần này cùng Tần Mục giao lưu, cũng là bổ sung chỗ thiếu sót của nàng, nhưng là muốn khai sáng ra chính mình đại thiên đình công pháp. Tập hợp các loại đế tọa công pháp sở trường, hay là cần thời gian cùng mình suy nghĩ rèn luyện. Công pháp của nàng gọi là tái cực hư không kinh. Môn công pháp này sở dĩ gọi là tái cực hư không, là bởi vì tái, cực, hư không đều là số lượng. Tái cực là số cực lớn, tái là vạn ức tỷ tỷ tỷ tỷ, cực là tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ, mà hư không là cực nhỏ số, số không sau 18 chữ số. Nguyệt Thiên Tôn công pháp lấy tái cực hư không mệnh danh. Nói chính là không gian to lớn cùng không gian nhỏ, đều có thể chư thiên vạn giới tái cực chi địa một bước vượt qua. Nhỏ có thể hóa thành hạt bụi nhỏ hạt. Thậm chí biến thành không thể chia cắt hư không, giấu dấu vết trong đó, nàng một thân thành tựu, đều là lấy tái cực hư không kinh làm cơ sở, lấy hư không thiên cung làm trung tâm, bốn phía thành lập khác biệt thiên cung, hình thành chính mình thiên cung hệ thống. Tần Mục học tập nàng tái cực hư không, ý đồ tìm hiểu ra không gian chi đạo ảo diệu, để hắn phát giác được rất nhiều thú vị đồ vật. Nguyệt Thiên Tôn trong công pháp có thật nhiều phù văn, cùng hư không thú phù văn vậy mà ngoài ý liệu nhất trí. Không chỉ có như vậy, Duyên Khang trong truyền tống thần thông rất nhiều thuật số phù văn, cũng cùng tái cực hư không không gian phù văn tương tự. Năm đó cùng Vân Thiên Tôn Lăng Thiên Tôn cùng một chỗ tiến về Thái Hư lúc, ta gặp được con hư không thú kia. Bởi vậy sao chép rất nhiều hư không văn. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, những hư không văn này đối ta không gian chi đạo rất có dẫn dắt. Bất quá ta thu hoạch nhiều nhất địa phương hay là không gian hỗn loạn. Ta bị vây ở nơi đó trên dưới 100 năm lâu, để cho ta tìm hiểu ra không gian đại đạo cao thâm đạo lý. Tần Mục cực kỳ hâm mộ, nói, trong không gian hỗn loạn đều có chút cái gì di tích, mảnh vỡ không gian cổ quái, còn có chút mục nát đồ vật. Ta nhất thời trong chốc lát cũng vô pháp nói rõ, giống như không phải thời đại này đồ vật. Nguyệt Thiên Tôn hồi ức trước kia, lắc đầu nói, cụ thể là thời đại nào đó di vật, ta liền không biết, ở trong đó quá hung hiểm, ngay cả ta cũng không dám tiến vào chỗ sâu nhất, mà là tìm tới đường đi liền thật sớm rời đi. Không gian chi đạo cực kỳ khó học, khó lưu lận, Tần Mục mấy tháng này cũng bất quá là sơ mới nhập môn, hơi biết một chút không gian thần thông. Muốn làm đến Nguyệt Thiên Tôn như thế có thể không nhìn khoảng cách cùng không gian, thì còn cần càng nhiều cố gắng. Hắn thậm chí còn khó mà luyện liền hư không thiên cung, không cách nào không gian nhập đạo. Chẳng lẽ nói, ta cũng cần tiến vào không gian hỗn loạn một lần, mới tham ngộ ra không gian ảo diệu. Hắn không khỏi lắc đầu, không gian hỗn loạn cực kỳ nguy hiểm, mà lại hiểu Thiên Tôn bị lưu đày tới nơi đó, hiện tại cũng không phải là đến đó lĩnh hội không gian chi đạo thời gian tốt nhất. Nguyên giới chư hầu cát cứ, hiện tại là an toàn nhất thời điểm, nhưng là cũng không thể phớt lờ. Tần Mục hướng Nguyệt Thiên Tôn mượn một chiếc đèn lồng, hướng nàng từ biệt, nói, trong thập Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn có thể tin cậy, những thiên tôn khác đều không đáng đến tin cậy, chẳng biết lúc nào liền sẽ tập kích nguyên giới. Nguyệt, ngươi tinh thông không gian chi đạo, thập Thiên Tôn muốn chiếm đoạt nguyên giới, chắc chắn sẽ trước diệt trừ ngươi, ngươi muốn coi chừng. Nguyệt Thiên Tôn đưa hắn ra rừng đào, có chút không bỏ, đợi cho hắn sắp đi ra rừng đào lúc, đột nhiên cười nói, Mục, ngươi năm đó vì ta vẽ qua một bức họa, hôm nay có thể lại vì ta vẽ một bức sao? Tần Mục dừng bước lại, lấy ra bút mực giấy nghiên, ngẩng đầu nhìn lại, trong rừng đào bông hoa tranh diễm, khó nén nữ tử vẻ đẹp. Nguyệt Thiên Tôn đứng ở dưới cây đào, trong tay nắm lấy một cây nhánh đào, trên nhánh đào bông hoa 32 đóa, che khuất môi anh đào của nàng. Nàng có vẻ hơi câu nệ, có chút ngượng ngùng, lại có vẻ hơi chờ mong. Tần Mục bắt lấy nàng trong chớp nhoáng này toát ra vẻ đẹp, nâng bút đặt bút, một quyển mỹ nhân đồ rất nhanh hoàn thành. Nguyệt Thiên Tôn tiến tới góp mặt nhìn lại trong bức tranh thần thái của mình, để nàng có chút ngượng ngùng. Lúc này Tần Mục tiếp tục đặt bút không ngừng, vẽ ra bức họa thứ hai. Trong bức tranh, Tần Mục ngay tại nâng bút rơi tranh, Nguyệt Thiên Tôn tại phía sau hắn cúi người, mắt không chớp nhìn xem hắn họa tác, tóc dài rủ xuống, rơi vào Tần Mục trên cổ. Trong bức tranh bọn hắn đều chỉ lộ ra bên mặt, thần thái rất là nghiêm túc, đều có chút ngượng ngùng. Nguyệt Thiên Tôn nhìn mê mẩn, đột nhiên tỉnh ngộ lại, Tần Mục vẽ, không phải là bọn hắn hiện tại sao? Ta muốn bức này. Nguyệt Thiên Tôn cướp đi bức họa thứ hai, cuốn lại phi tốc trở về rừng đào, quay người khua tay nói, Mục. Tần Mục ngay tại cuốn lên bức tranh thứ nhất, nghe vậy ngẩng đầu lên, cùng nàng xa xa ngoác, Mục. Nguyệt Thiên Tôn lớn tiếng nói, sống sót, ta chờ ngươi lại về rừng đào. Tốt, Tần Mục lớn tiếng đáp lại, hắn quay người đi ra rừng đào, đi hướng Duyên Khang. Nguyệt Thiên Tôn dựa vào trước cửa cung, nàng thần thông quảng đại, có thể nhìn thấy Tần Mục dẫn theo nàng tặng đèn lồng cất bước tiến lên tư thái. Mục Thiên Tôn cũng không có ta trong ấn tượng đẹp trai, là ta đem hắn tưởng tượng được qua anh tuấn, nhưng rất thực sự, nàng thấp giọng cười nói, càng thêm có thú. Tần Mục tựa hồ phát giác được ánh mắt của nàng, quay đầu xem ra. Nguyệt Thiên Tôn vội vàng chuyển di ánh mắt, trong lòng thình thịch đập loạn, hắn giác quan quá mạnh, có thể thấy được cách không gian ánh mắt, kém chút liền bị hắn phát giác là ta đang dòm ngó hắn. Tần Mục lắc đầu, trở lại Duyên Khang, đi trước Văn Đạo Viện dạo qua một vòng. Văn Đạo Viện thành lập ở trong Địa Đức Thiên Cung, thôn trưởng là Văn Đạo Viện viện trưởng. Hướng hắn nói lên Hiểu Sơ Giác bị bắn giết một án. Nói, Thiên Đế phân hồn chuyển thế Duyên Khang, một lần lại động hai hồn, may mắn bị không biết vị nào Thiên Tôn bắn giết. Việc này không thể không phòng, ngoại trừ Thiên Đế bên ngoài, làm sao biết không có những Thiên Tôn khác cũng phân hồn chuyển thế đến trong Duyên Khang đến. Tần Mục nói, vậy liền vận dụng sinh tử bộ. Đem mỗi một cái thần chỉ đều kiểm tra một lần, tìm rõ ràng mỗi một vị thần chỉ căn nguyên, chỉ cần những Thiên Tôn này không có lẫn vào Duyên Khang trung tâm quyền lực. Như vậy tùy bọn hắn đi học, thôn trưởng cười lạnh nói, nếu như lăn lộn đến trung tâm quyền lực đâu, chúng ta đi chỗ nào tìm một vị Thiên Tôn xuất thủ, lại lần nữa đem bọn hắn bắn giết. Tần Mục lấy ra thần cung. Giống như cười mà không phải cười nói, ngài thôn trưởng nhìn một chút, bắn giết Thiên Đế hai hồn, phải chăng chính là chiếc thần cung này? Thôn trưởng trừng to mắt, nhìn một chút thần cung, lại nhìn một chút Tần Mục. Tần Mục một tay chống đại cung, một tay chống nạnh, dương dương đắc ý, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.